Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1895, chương 1895, Bích Ba La Thiên Môn. Oanh, Tần Mặc oanh ra một quyền, chính là nhằm vào tái nhợt khuôn mặt nam tử, đồng thời, hắn trái chỉ liên đạn, hóa sinh kiếm khí ngàn vạn, nghênh hướng Kim Trưởng Lão, Hàn Hộ Pháp. Một màn này khiến cho tái nhợt khuôn mặt nam tử mặt mày dữ tợn phát giác được Tần Mặc ý đồ, trong nội tâm sát ý thô bạo: "Tiểu tử, còn muốn lấy một địch ba? Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy cũng trách không được ta." Tái nhợt khuôn mặt nam tử hung dữ nghĩ đến, mạnh mà tăng lớn thế công, thiếu niên này quá vô lễ rồi. Lông mi trắng lão giả Hàn Hộ Pháp nhíu mày, hắn cố tình muốn phóng nước, nhưng cũng là không thể làm gì. Mặc dù thiếu niên này thiên phú lại kinh diễm, chiến lực lại kinh người, thì như thế nào có thể dùng lực lượng một người độc chiến ba đại hoàng chủ cảnh cường giả? Phải biết rằng, võ đến hoàng chủ cảnh về sau, cái loại này cùng giai vô địch tồn tại thì là trên đời hiếm thấy, thường thường cả đời cũng khó khăn ra một cái. Dù sao, tu vi đạt đến võ tôn cảnh về sau, vị nào võ giả không phải một đời thiên tài, đều là nhất thời chi tuyển. Về sau, võ chủ cảnh càng là phượng mao lân giác, có thể đưa thân hoàng chủ cảnh cường giả, đều là thiên phú kinh thế tuyệt thế kỳ tài. Muốn tại một đám cái thế kỳ tài trung tung hoành vô địch, ở đâu có thể dễ dàng như vậy? Ầm ầm, Tần Mặc toàn thân huyết khí chi lực sôi trào, một quyền oanh ra, quyền thế oanh mở hư không, làm vỡ nát thủy lôi đình. Hắn thế như là sông lên trời, đúng là trong nháy mắt oanh mở thủy chi âm lôi, bắn thẳng về phía tái nhợt khuôn mặt nam tử. Đây là đã phá vỡ thủy chi âm lôi. Tình cảnh này làm cho tái nhợt khuôn mặt nam tử nguyên bản giữ tợn thần sắc, trong nháy mắt bỗng nhiên cứng lại, rồi sau đó được thay thế bởi vẻ kinh hãi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, bản thân vẫn lấy làm ngạo sát chiêu sẽ ở trong khoảnh khắc bị tan rã. Đồng thời, thiếu niên này quyền thế đúng là không có kiệt lực, y nguyên thẳng oanh tới. Lúc này tình huống đã là không để cho hắn nghĩ lại, chỉ có thể kiên trì nghênh hướng cái này một cái quyền thế. Ầm ầm, cuồng bạo quyền cương như là cỗ sao trổi tập kích đến, cùng tái nhợt khuôn mặt nam tử song trưởng hung hăng đụng vào nhau. Lúc này bộc phát ra ầm ầm nổ vang, theo sát lấy vô cùng cuồng dã lực lượng dư âm ảnh hưởng còn lại bốn phía, hiện lên từng vòng gợn sóng, hướng phía bốn phía lan tràn. Tại đây dạng va chạm ở bên trong, tái nhợt khuôn mặt nam tử mới được là cảm nhận được như thế nào như núi quyền thế. Song trưởng bên trong có tràn trề không ai ngự quyền kình xỏ xuyên qua tới, căn bản không cách nào chống cự, đưa hắn đánh bay đi ra ngoài, như là một vì sao rơi, bắn thẳng về phía xa xa cự đảo. Phanh, đen kịt trong không gian, một tầng vô hình như nước văn rung động hiển hiện, đã ngăn được tái nhợt khuôn mặt nam tử thân hình, khiến cho chi ngừng lại, cũng tướng Tần Mặc một quyền này dư kình hóa đi. Điều này sao có thể? Bên kia, Kim Trưởng lão mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hai mắt đều thiếu chút nữa lồi ra đến, thực là khó mà tin được trước mắt một màn này. Một quyền phá thủy chi âm lôi, thiếu niên này chiến lực có thể so với hoàng chủ cảnh hậu kỳ sao? Lông mi trắng lão giả Hàn Hộ Pháp cũng là rung động không hiểu, vốn đang cho rằng chính là một cái tiểu bối, càng lợi hại cũng không quá đáng chiến lực có thể so với hoàng chủ cảnh sơ kỳ, nhưng lại không thể tưởng được đúng là đạt tới tình trạng như vậy. Một quyền này chi uy có thể nói kinh thế nhất chấn động, thì là không ai qua được tái nhợt khuôn mặt nam tử. Hắn cảm thụ nhất rõ ràng, thiếu niên này chính thức chiến lực sợ là không chỉ như thế. Một quyền kia làm như còn có thừa lực, Tuyệt đại hoàng chủ sao? Cái này nhất niệm đầu. Tại tái nhợt khuôn mặt nam tử trong đầu xẹt qua một loại hồi hộp run rẩy sợ hãi sinh sôi, như thủy triều bình thường lan tràn toàn thân, lại để cho hắn thân hình không tự kìm hãm được có chút run rẩy. Như vậy run rẩy cảm giác, đối với tái nhợt khuôn mặt nam tử mà nói, thực là có chút lạ lẫm. Từ khi tu vi đạt đến võ chủ cảnh về sau, sẽ thấy không có qua như vậy gặp phải không thể chiến thắng cường địch hồi hộp nguy hiểm cảm giác. Mau ra tay, cùng một chỗ vận dụng bổn tông trọng khí, tướng kẻ này giam cầm trấn giết. Nếu không, chúng ta đều nguy hiểm. Tái nhợt khuôn mặt nam tử giống to, hắn ý thức được không ổn, kẻ này quá nguy hiểm. Âm âm, kim trưởng lão song trưởng huy động, ở xung quanh người kết xuất lần lượt cổ xưa ấn ký. Tại hắn trong lòng bàn tay, có tất cả lấy một cái đen kịt bàn quay đang lóe lên. Phóng xuất ra vô cùng rét lạnh cô quạnh khí tức. Sau một khắc, những cái kia cổ xưa ấn ký bắt đầu ngưng kết, hình thành một đạo đen kịt như bầu trời đêm quang luân phiên. Bỗng nhiên sáng lên, dẫn động cái này phiến thủy vực sôi trào. Tại đáy nước có một cổ lực lượng đáng sợ tuôn ra. Thật sự là tịch miểu phúc địa bàn. Coi chừng, toàn lực chống cự loại này giam cầm chi lực. Hồ Tam gia biến sắc, không ngớt lời cảnh cáo còn lại đồng bạn. Bất quá, một chuyến đồng bạn cũng không thế nào bối rối. Dùng bọn hắn có được đích thủ đoạn, coi như là đối mặt đại lục cấp thần khí, cũng không úy kỵ cái gì. Đại mộng khổng tước linh phản thực, ngân rừng phun ra một ngụm yêu diễm, ngưng tụ thành một đạo đại mộng khổng tước linh trận văn, bắn vào trong hồ nước, sinh ra đáng sợ phản thực chi lực, từng bước tan rã tịch miểu phúc địa bàn giam cầm chi lực. Bên cạnh, Tiêu Tuyết Thần, ba đầu thần thú thú con nhao nhao ra tay, tướng lực lượng gia trì tại đây đạo đại mộng khổng tước linh lên, khiến cho chi phản thực chi lực càng phát ra cường đại. Cái này một tình cảnh khiến cho Bạch Trạch Tông ba đại hoàng chủ cường giả sắc mặt đột biến. Một cái Tần Mặc đáng sợ như thế coi như xong, thứ nhất bầy đồng bạn lại cũng là thủ đoạn thông thiên, liền tịch miểu phúc địa bàn giam cầm chi lực cũng có thể đối kháng. Đáng chết, nếu là sư bá lúc này thúc dục tịch miểu phúc địa bàn, nhất định có thể đem bọn này tiểu bối cùng một chỗ giam cầm. Kim trưởng lão gầm nhẹ, lo lắng không thôi. Hàn hộ pháp, ngươi còn không ra tay, thật muốn gặp huyết thể cắn trả chi lực thì cốt vô tồn sao? Tái nhợt khuôn mặt nam tử gào thét, trong lòng của hắn rất là bối rối, có thể cảm nhận được thiếu niên này đối với hắn sát ý. Mực tiểu hữu, lão phu lập có huyết thể, nếu là vi phạm, giống như bạn tông, chỉ có thể xin lỗi. Hàn hộ pháp thở dài một tiếng, lấy ra một quả lục ngọc lệnh bài, rồi sau đó tướng chi bóp nát, một cổ quang sương mù hiện lên, hình thành một cái bích lục chi môn treo trên bầu trời. Rồi sau đó, cái kia phiến bích lục chi môn nhất thiểm, như thoáng qua, hướng phía nhạt kim bán đảo phương hướng mà đi. Một màn này rơi vào Hồ Tam gia trong mắt, khiến cho lão gia hỏa này lập tức thay đổi sắc mặt, hoảng sợ nói: Bích Ba La Thiên Môn, nguy rồi, Mặc Ca Nhi, chúng ta nhanh lên phá vỡ tại đây. Lời còn chưa dứt, xa xa nhạt kim trên bán đảo truyền đến trận trận nổ vang, vô tận sóng xanh phóng lên trời. Trong khoảnh khắc, có một đạo cực lớn ngọc bích môn hộ xuất hiện, cái kia phiến cánh cửa cực lớn chính là do sóng xanh ngưng tụ thành, trong đó tiếng sóng rung trời, như là đóng cửa lấy một mảnh khôn cùng vô tận nộ hài. Âm âm, một cổ khổng lồ như nộ trào lực lượng tuôn ra, mang tất cả tới, cùng tịch miểu phúc địa bàn giam cầm chi lực hòa hợp nhất thể. Cái này phiến đen kịt thủy vực lập tức đã có biến hóa, như là tạo thành một cái nguyên vẹn thế giới, bầu trời đêm như giặt rửa, sao lốm đốm đầy trời, bốn phía hồ nước đầy trời, đúng là hướng phía xa xa không ngừng kéo dài, làm như toàn bộ thế giới đều là một mảnh khổng lồ thủy vực. Cùng lúc đó, Kim Hộ Pháp đợi ba đại cường giả thân ảnh đang tại biến mất, làm như cũng bị cái này phiến nguyên vẹn thế giới xa lánh đi ra ngoài. Mặc Ca Nhi, không thể để cho bọn hắn đi ra ngoài, muốn lưu lại cái kia hai lão này bên trong đích một cái. Hồ Tam gia hô to, chỉ vào Kim trưởng lão, Hàn Hộ Pháp hô, lão gia hỏa này biết được rất nhiều bí mật, rất rõ ràng chỉ cần lưu lại trong hai người này một cái. Có thể mượn từ hắn trên người thần khí ấn ký, từ nơi này thoát khốn mà ra. Nghe vậy, Kim trưởng lão, Hàn Hộ Pháp đều là biến sắc, dốc sức liều mạng thúc dục trên người thần khí ấn ký, muốn ra tốc từ nơi này phiến giam cầm không gian ly khai tốc độ. Bọn hắn cảm thấy một loại ý sợ hãi, tần mặc khí cơ đã tập trung vào hai người. Hắn cuồng bạo lực lượng chấn động giống như cổ thú, sau một khắc tiếp theo bôn tập tới, oanh, tần mặc một tay cầm ra, như là phô thiên cái địa thiên màn, tốc độ kia cũng là nhanh đến cực hạn, thẳng chụp vào Hàn Hộ Pháp. Nhưng mà, tại hành động trong quá trình, bên tai truyền đến một cái rất nhỏ tiếng vang. Chủ nhân, trước đừng bắt lấy bọn hắn. Ta có phát hiện một điểm. Đây là thánh đèn khí linh thanh âm, khiến cho tần mặc động tác chịu dừng lại, khiến cho ba đại hoàng chủ cường giả thừa dịp cái này khe hở, thân hình biến mất tại đây phiến đen kịt giam cầm trong không gian. Có phát hiện gì? Tần mặc truyền âm hỏi, có quan hệ cái này nguyên vẹn giam cầm không gian phát hiện. Ta đã sớm muốn tìm tòi trong đó huyền ảo, không thể tưởng được hôm nay có thể như nguyện. Thánh đèn khí linh như vậy cười, trong giọng nói rất là hưng phấn. Nghe vậy, tần mặc trong nội tâm khẽ động, theo thánh đèn khí linh trong giọng nói, làm như đối với Bạch Trạch Tông hai kiện chấn tông thần khí tương đương hiểu rõ. Cùng lúc đó, Bạch Trạch Hồ trên không, Kim trưởng lão, Hàn Hộ Pháp, tái nhợt khuôn mặt nam tử thân ảnh xuất hiện, ba người như cùng là trống rỗng xuất hiện, đều là mồ hôi thấm ướt áo bào, tương đương chật vật, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái đen kịt quang cầu treo trên bầu trời, không ngừng thu nhỏ lại, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Thấy tình cảnh này, ba người mới được là nhẹ nhàng thở ra, trao đổi ánh mắt, đều theo lẫn nhau trong mắt chứng kiến vẻ kinh hãi. Hừ, lông mi trắng lão giả Hàn Hộ Pháp hừ lạnh một tiếng, thần sắc cực kỳ bất mãn, lạnh lùng chắp tay, cũng không nói cái gì, là được thả người bay vút, hướng phía nhạt kim sương mù bán đảo mà đi. Nhìn Hàn Hộ Pháp thân ảnh, Kim trưởng lão, tái nhợt khuôn mặt nam tử liếc nhau, đều là sắc mặt tương đương khó coi. Tần mặc kẻ này đáng sợ như thế, nếu là tương lai, chẳng lẽ không phải là khó có người chế? Tiểu tử này là một cái tai họa a hát. Kim trưởng lão lạnh giọng mở miệng, kẻ này thiên phú quá mạnh mẽ, có thể nói là kinh tài tuyệt diễm. Nếu là ở thế, Bạch tiên tử làm sao chịu gả cho Lâm sư điệt? Không thể ở lại trên đời. Tái nhợt khuôn mặt nam tử sắc mặt dữ tợn, nói như thế, hai người đều rất rõ ràng, chuyện hôm nay đã là cùng thiếu niên này kết thù. Kẻ này như thế siêu phàm, tương lai thoát khốn, nhất định đến báo thù. Mặc dù dùng Bạch Trạch Tông thế đại, cũng chưa chắc có thể bảo vệ được hai người bọn họ. Phương pháp ổn thỏa nhất, tất nhiên là tướng kẻ này chấn giết tại giam cầm trong không gian, hoặc là lại để cho hắn trọn đời khó có thể thoát khốn. Lập tức, hai người thấp giọng nói chuyện với nhau, đã có quyết đoán, hướng phía nhạt ngân bán đảo như bay mà đi. QC chuyện mới, http